Đỉnh cao phú quý, chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 569. Sau đó tôi tiêu viêm thử và bắt đầu nói. Năm 13 tuổi, ta lén chạy xuống núi chơi. Lúc trở về liền bị sư phụ đánh chết. Sau đó sư phụ bị đau bụng 3 ngày liền. Cậu ấy tưởng là tôi cho cô ấy uống thuốc nhuận tràng nhưng không phải. Tôi chỉ lén bỏ thức ăn ra đưa cho cậu ấy. Nhân tiện, vẫn còn một cái khác. Tôi luôn nghĩ rằng chiếc áo len tôi mặc trong mùa đông là do sư phụ mua cho tôi bằng tiền. Thực ra không phải vậy. Một lần tình cờ gặp được, sư phụ thực sự biết đan áo len. Tôi sẽ chỉ nói rằng phong cách xấu xí như thế nào. Ồ đúng rồi, dừng lại. Trình Uyên nhanh chóng ngắt lời Tiêu Viêm. Với vẻ mặt buồn bã, làm ơn đừng giả ngu nữa được không? Chúng tôi sắp chết rồi. Anh ta nói với Tiêu Viêm với vẻ cầu xin. Tiêu Viêm tự giễu nở nụ cười. Nói, kỳ thực ta là nam nhân. Trình Uyên tức giận nói. Đánh rắm, ngươi cho rằng ta mù. Đương nhiên, ngươi đã thấy khắp người của ta. Thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Trình Uyên ngẩn người một lúc, hắn cười khổ, phiền muộn, làm một vòng lớn, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đúng vậy, tôi đã nhìn vào cơ thể của bạn, nhưng nó đang chữa bệnh cho bạn. Tôi không phải là bác sĩ thiên tài, tôi có thể chữa lành cho bạn khi nhắm mắt. Hơn nữa, bạn đều phẳng lặng, bạn có gì tốt như vậy? Không nói câu này cũng không sao. Trình Uyên ngay khi nói xong đã hối hận, bởi vì anh đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong nhà giảm xuống rất nhiều. Anh vứt đi cho tôi. Sau khi Tiêu Viêm thử sức lực, anh đột nhiên giận dữ hét vào mặt Trình Uyên. Trình Uyên sợ hãi vội vàng buông tay. Sau khi Tiêu Viêm thử, cô ấp úng, Trình Uyên nhanh chóng đỡ lấy bờ vai gầy của cô. Tiêu Viêm cười nhạo nói. Ngươi thật sự coi ta là đồ ngốc, cố ý làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng, chỉ là muốn bày ra cái gì? Nếu tôi đoán đúng, bạn đã biết rằng tôi đã chôn thiết bị theo dõi trong bụng của bạn. Khi tôi bị thương, bạn đã tháo thiết bị theo dõi. Nếu anh ta Tiêu Viêm thử nó, biểu hiện của Trình Uyên đột nhiên ngưng tụ. Tiêu Viêm liếc nhìn anh và chế nhạo. Làm sao một người có khát vọng sinh tồn mãnh liệt như vậy lại có thể dễ dàng từ bỏ? Anh đã biết cách thoát ra rồi đúng không? Trình Uyên thở dài và lắc đầu bất lực. Anh nói, em rất thông minh, nhưng em đa nghi quá. Vâng, tôi thừa nhận rằng thiết bị theo dõi của bạn đã bị tôi gỡ bỏ. Nó không đau chút nào. Vì vậy nó không liên quan gì đến mong muốn sống sót. Tôi chỉ không thích có thứ gì đó trong người. Thật sự không đau chút nào. Tiêu Viêm ngước mắt lạnh lùng nhìn Trình Uyên. Người cho rằng ta có thể tin được. Trình Uyên im lặng, lấy một vật nhỏ ra khỏi vết thương giống như lấy ra một viên đạn vậy. Không có thuốc mê thì không đau chút nào sao? Vâng, điều này rất không thuyết phục. Hai người nhìn nhau. Anh nhìn thấy trong mắt cô là sự trưởng thành không tương xứng với tuổi tác. Cùng sự gian xảo khiến anh chán ghét lúc này. Trình Uyên tức giận, anh đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi hơi khô của cô. Dùng hai tay ôm lấy đầu cô. Hôn thật mạnh, cảm giác ngột ngạt bao trùm khắp cơ thể. Bộ não của cô cũng trở nên trống rỗng đột ngột. Đây là lần đầu tiên cô ấy lớn lên như thế này. Kết quả là nàng mắt tròn mắt dẹt, cuối cùng tràn đầy sợ hãi. Khi Trình Uyên buông tay, anh Tiêu Viêm thấy não của mình vẫn còn đang ở trạng thái ngắn mạch. Khi hoàn hồn, cô lắc đầu không tin. Không, không, nhất định phải có cách. Anh nói cho em biết anh có một lối thoát. Cô ấy suy sụp, từ những gì cô biết về Trình Uyên. Cô biết Trình Uyên là ai? Giống như vừa rồi cô cố tình quyến rũ Trình Uyên, và cô cũng đang kiểm chứng nhận định của chính mình. Trong những tình huống tuyệt vọng, người ta sẽ luôn làm những điều điên rồ. Ví dụ như Trình Uyên có thể từ bỏ thiết lập cá nhân của mình và điên cuồng để hôn một người phụ nữ mà anh ta không thích. Ồ không, Cô gái, Trình Uyên đang nói với Tiêu Viêm bằng những hành động thiết thực mà họ không thể thoát ra được. Trình Uyên thở dài nói, nếu như ngươi không mất quá nhiều máu, có tin hay không ta rất muốn ngươi. Tiêu Viêm đầy sốc, quên đi, dù sao cũng để cho ngươi sống thêm một lát. Ta trước khi chết còn có ngươi đồng hành. Nói xong, Trình Uyên ngã xuống đất, gục đầu vào cánh tay anh. Buồn ngủ, anh ngủ một lát. Tiêu Viêm được sự kinh ngạc trong mắt nàng dần dần biến mất. Thần sắc dần dần biến mất. Nàng nhắm mắt lại. Lần này, Trình Uyên đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Anh ấy đã leo núi đêm qua và hầu như không ngủ. Và bây giờ anh ấy thực sự buồn ngủ. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi mở mắt ra, anh chỉ cảm thấy bụng mình ủng ụp, thực sự rất đói, dụi đôi mắt đau khổ. Tôi thấy vị ngồi thụp xuống trước vách hang với vẻ thiếu nghị lực. Tiêu Viêm thử hỏi, thật sự không có cách nào. Vốn dĩ Trình Uyên chỉ dám hôn và Tiêu Viêm thử sẽ thấy nghi ngờ. Nhưng khi nằm xuống mà ngủ say thật sự, Tiêu Viêm thử thì cậu mới tin. Trình Uyên nhàn nhạt liếc cô một cái. Lúc tôi ngủ say, không phải cô đã nhìn xung quanh và tìm ra lối ra sao? Tiêu Viêm lắc đầu bất lực. Cả hai không nói nên lời trong một lúc. Đột nhiên, anh Tiêu Viêm thử và hỏi Trình Uyên. Em muốn biết điều gì? Trình Uyên run lên khi nghe điều này. Nhưng ngoài mặt lại cảm thấy thoải mái. Không quan trọng, chỉ cần tôi không biết thì sẽ làm được gì. Ví dụ, cậu đang làm gì ở đảo vàng? Tại sao lại mang theo? Tôi ở đây, Tiêu Viêm trả lời yếu ớt. Tiền bối phái người đâm chết ngươi. Nếu không động thủ, ngươi thật sự sẽ chết. Bác chủ rất tức giận. Lên núi tìm sư phụ để đánh. Sư phụ sợ nhất là bác chủ tức giận nên phái ta xuống núi cảnh cáo tiền bối. Tiền bối có một công việc kinh doanh trên đảo vàng. Sư phụ định để tôi giết đối tác kinh doanh của anh ta và nói với anh ta rằng anh ta đã làm điều đó. Sư phụ, ồ không, người chú rất tức giận. Về phần đem ngươi, tôi đưa em đến đây vì muốn bảo vệ em trong lúc này. Vì anh trai tôi suy nghĩ rất kỹ mọi chuyện, nhưng phản ứng rất chậm. Anh ấy sẽ luôn cố gắng tìm ra một điều. Tôi đến để bắt đầu công việc kinh doanh của anh ấy. Vào thời điểm đó, tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Và tôi chắc chắn sẽ trả đũa. Và đối tượng trả thù của anh ta phải là bạn. Tiền bối muốn giết ngươi. Ngươi sống không được. Cho nên, ta đưa ngươi tới đây bảo vệ ngươi. Bởi vì hắn còn chưa dám giết ta. Ồ không, hình như anh ấy dám. Sau khi nghe Tiêu Viêm giải thích, Trình Uyên không khỏi cau mày. Tiếp tục hỏi. Anh là ai? Đạo trưởng, Tiêu Viêm dường như thực sự tuyệt vọng. Nàng không chút do dự nói. Đạo trưởng Ly, khi nghe điều này, Trình Uyên đã rất sốc. Đạo trưởng Ly là chủ tịch mới của Thương Minh Bắc Kinh. Anh ta muốn giết Trình Uyên. Không phải vì Thương Minh Bắc Kinh muốn giết Trình Uyên sao? Nhưng tại sao? Không phải ai đó đã đứng sau vụ sát hại chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giang Bắc. Trình Uyên thực sự không thể hình dung ra được. Tại sao anh ta lại giết tôi? Hãy hít thở và nói. Vì bạn là người được chọn. Người được chọn. Cách chương.